Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn tham gia chương trình thì hãy tìm cách khác, đừng mong chị rút lui. Giang Mạn Giao nheo mắt hỏi, chị định tiếp tục dây dưa với Gia Duệ sao? Ngựa tốt không ăn hồi đầu thảo, không cần thiết. Giang Vãn Vãn nói, tôi đã yêu người khác rồi, ai, Kỳ Bắc Đình. Vừa nghe đến cái tên này, Giang Mạn Giao đã nổi hết da gà. Kỳ Bắc Đình là ông chủ của cô, cũng là người đàn ông rất đáng sợ, bình thường cô gặp ông đều phải đi đường vòng. Chị thật gan dạ, Giang Mạn Giao vừa nói vừa xoa cánh tay. Vậy thì tốt, vì chị chủ động hủy hôn với Gia Duệ, tôi sẽ tìm cách khác. Ừ, em đã là sao hạng hai rồi, chắc chắn có nhiều cách để đạt được ý nguyện. Cảm ơn, tôi có nên nói cảm ơn không nhỉ? Giang Mạn Giao không khỏi nghi ngờ, chị ấy hình như đang khen tôi. Nói cảm ơn thì cũng không có vấn đề gì nhỉ. Ngày hôm sau, Giang Mạn Giao đã thành công cướp suất của một nữ khách mời khác. Giang Vãn Vãn cũng nhận được thông báo từ nhóm chương trình, yêu cầu cô chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị ghi hình một đoạn video công việc của cô để phát sóng như phần giới thiệu. Điều này thật khó khăn với Giang Vãn Vãn. Cô căn bản không có công việc nào cả, gần đây ngay cả vai diễn phụ trong đoàn phim cũng không nhận được. Giang Vãn Vãn gọi hệ thống. Hệ thống, đinh. Ký chủ có thể chọn dùng 10 đồng app 3 để mua một túi thông minh. App 3 là một loại tiền tệ trong hệ thống xuyên sách. Giang Vãn Vãn có 10 đồng app 3 ban đầu. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, cô sẽ nhận được 5 đồng app 3 tiền thưởng. Tính đến hiện tại, cô chỉ có 15 đồng app 3. Thực sự không quá dư giả. Giang Vãn Vãn, mua nó. Hệ thống, đinh. Trước đây không phải bạn đã làm đầu bếp trong tiểu thuyết cổ trang sao? Còn chần chờ gì nữa, đi nấu ăn đi, Giang Vãn Vãn. Tiêu tiền như vậy có vẻ không xứng đáng lắm, nhưng đúng là đã mở ra cho cô một hướng đi mới. Vì vậy, vào buổi chiều, Giang Vãn Vãn liên lạc với nhóm chương trình để họ đến quay phim. Địa điểm là căn hộ của cô ở Ngự Hà Loan. Cô sẽ livestream nấu ăn tại nhà, vào lúc 4 giờ chiều, nhóm chương trình đúng giờ đến. Có hai người, một người là Follow PD và một người là Cameraman. Cô gái dẫn đầu có khuôn mặt tròn, đôi mắt to, trông rất dễ thương. Cô nhiệt tình chào hỏi Giang Vãn Vãn. Chị Vãn Vãn, em là Hoàng Trưng Tử, là Follow PD của chị. Nếu không có gì bất ngờ thì trong suốt quá trình ghi hình sau này sẽ là em và chị. Đây là đồng nghiệp của em, Tiểu Mã. Tiểu Mã trông như cậu nhóc mới ra trường, ngại ngùng chào Giang Vãn Vãn. Chị Vãn Vãn, chào chị. Hoàng Trưng Tử sợ Giang Vãn Vãn cảm thấy ngại. Nên còn giải thích thêm. Bây giờ nhóm mình hơi thiếu nhân lực, nên hôm nay chỉ có hai người bọn em, chị đừng để tâm nhé. Nhóm chương trình hoàn toàn không có ý coi thường chị đâu, cô em gái này là người tốt, chỉ là không biết cách an ủi người khác. Giang Vãn Vãn cười nói, không sao, đông người thì tôi lại ngại ngùng. Sau đó, cô mời hai người vào bếp, bắt đầu làm việc, trong bếp còn có một chiếc điện thoại đang livestream. Hoàng Trưng Tử chỉ vào chiếc điện thoại đó và hỏi, chị Vãn Vãn, chiếc điện thoại này là, ồ, ngoài công việc chính là diễn viên, tôi còn làm thêm một chút nghề tay trái, livestream nấu ăn chính là nghề tay trái của tôi, việc này không ảnh hưởng đến việc quay phim của các bạn chứ. Hoàng Trưng Tử nhìn vào phòng livestream đang không có người. Thật ra thì không có ảnh hưởng gì, cách chương.